Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. 157. Tô Thiện nghĩ đến nàng lúc trước thủ đoạn, không có để lại của nàng ý tứ. Thứ này thoạt nhìn không giống như là cái quỷ. Tuy rằng trên người âm khí rất nặng, thế nhưng là không có quỷ hồn trên người đặc hữu quỷ khí. Hơn nữa nàng lúc trước đối phó kia bốn nam nhân thủ đoạn cũng quá mức quỷ dị một ít. Tô Thiện không quá tưởng lưu nàng tại bên người. Về phần nàng nói cái gì nàng là bản thân thích nhất linh tinh gì đó. Tô Thiện cũng quyền đương làm nàng là đang đùa. Nàng thích nhất, sớm đã bao phủ ở tại thời gian sông dài bên trong. Thập nhị chớp chớp mắt. Cặp kia hẹp dài xinh đẹp mắt phượng bên trong khí trời ra nhàn nhạt thủy quang đến. Nàng nghẹn ngào một tiếng, sau đó che mặt nức nức nở nở khóc lên. Ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi nói ngươi thích nhất của ta. Ta thật vất vả mới nhìn gặp ngươi, vì sao ngươi không cần ta? Nữ nhân thanh âm uyển chuyển ai oán, như khóc như kề, theo lời của nàng ngữ bên trong. Tô Thiện cảm giác bản thân đều nhanh thành thay lòng đổi dạ cặn bã nam. Nhưng là nàng quả thật không nhớ rõ bản thân thích quá nàng. Người này là Tử Lại Thượng nàng sao? Tốt lắm, ngươi đừng khóc, trước tiên là nói ngươi đến cùng là ai? Sau đó chúng ta bàn lại ngươi là ta thích nhất này nọ chuyện này, chẳng lẽ bản thân thật sự cặn bã? Quá như vậy cái cô nương, chính là nàng không nhớ rõ. Thập nhị lau nước mắt, ngẩng đầu lên xem Tô Thiện, nàng vốn liền sinh mạo mỹ, vừa mới như vậy đã khóc một hồi sau. Khiến cho nàng cả người đều nhiều hơn vài phần vừa thấy đã thương cảm giác. Tô Thiện nhíu nhíu mày, không có mở miệng nói chuyện, người này quyến rũ đã xâm nhập cốt tủy, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều mang theo điểm nhi mị hoặc nhân tâm hương vị. Tô Thiện cảm thấy người này rất giống trong truyền thuyết cái loại này câu nhân tâm phách hồ ly tinh. Ta là người mặc ở trên người kia kiện váy dài lưu tiên váy sinh ra vật linh. Ta là ngươi thứ 10 nhị điều váy, ngươi đã nói ngươi thích nhất của ta, thập nhị thanh âm càng ủy khuất lên. Nàng xem Tô Thiện, cắn cắn môi, nước mắt lại muốn đi xuống lưu, nàng cùng Tô Thiện ngàn năm thời gian, kết quả nàng rời đi thời điểm cũng không mang đi nàng. Thật vất vả nàng lại tìm được nàng, kết quả nàng lại đuổi nàng đi, chẳng lẽ nàng đã không là nàng thích nhất gì đó sao? Nàng nói nàng là kia kiện váy dài lưu tiên váy. Tô Thiện, một cái váy thành tinh. Tô Thiện cảm thấy bản thân chậm rãi. Tài năng nhận này ly kỳ phát triển. Thập nhị gặp Tô Thiện không có lại mở miệng đuổi nàng đi. Khóe miệng không khỏi câu lên. Chính là rất nhanh, của nàng tổ giác lại đè ép đi xuống. Giả trang chính mình như cũ rất đau đớn tâm ni nhìn đến nàng này vụng về kỹ thuật diễn. Tô Thiện có chút không nói gì, ánh mắt của nàng dừng ở thập nhị trên người, cẩn thận đánh giá nổi lên nàng. Lúc trước Tô Thiện không tính toán lưu lại nàng, cũng liền không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều lực chú ý. Vừa nàng nói bản thân là váy thanh tinh, Tô Thiện liền cố ý quan sát một phen, không xem không biết, như vậy vừa thấy, Tô Thiện mới phát hiện, này váy tinh trên người âm khí rất quen thuộc. Cùng nàng trên cơ bản là có cùng nguồn gốc, khác biệt phi thường tiểu, nàng chưa nói dối, Tô Thiện nhớ tới lúc trước từ trên trời giáng xuống kia kiện màu đỏ váy. Thật là sẽ không chính là kia kiện váy dài lưu tiên váy. Nàng nhớ được các nàng rời đi thời điểm, kia váy giống như là rác giống nhau lạc ở bên cạnh trên đất. Ngươi có thể thoát ly bản thể độc tự tồn tại? Tô Thiện hỏi một câu. Thập nhị ngoan ngoãn gật gật đầu, đúng vậy, ta đều có ý thức bắt đầu, là có thể thoát ly váy một mình tồn tại, chính là khi đó ngươi ở mộ chung, ta liền ở nơi đó cùng nhau cùng ngươi, cái kia cổ mộ trận pháp là nhằm vào Tô Thiện. Nàng mặc dù ở mộ chung, nhưng là lại có thể tự hành rời đi, chính là nàng không đành lòng Tô Thiện một người ở huyệt bên trong, liền luôn luôn lẳng lặng cùng nàng. Nhưng là nàng thật không ngờ là, bản thân chẳng qua là ngủ gật nhi mà thôi. Sau khi tỉnh lại, Tô Thiện cư nhiên sẽ không gặp, nàng như cũ mặc ở Tô Thiện trên người, nhưng là nàng lại rất rõ ràng, kia cụ thân thể bên trong linh hồn đã không thấy, thập nhị không dám rời đi Tô Thiện thân thể, này trời đất bao la, nàng căn bản không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm Tô Thiện. Nàng chỉ có thể thủ Tô Thiện thân thể, chờ nàng trở lại, này nhất đẳng liền qua thời gian rất lâu, nàng lại một lần nữa gặp được Tô Thiện. Chẳng sợ Tô Thiện đã thay đổi một khối thân thể, bộ dáng cùng từ trước hoàn toàn bất đồng, nhưng là đang nhìn đến của nàng kia trong nháy mắt, thập nhị chỉ biết là nàng. Sau đó nàng liền nghĩa vô phản cố theo bảo tàng chạy xuất ra. Tìm Tô Thiện hơi thở tìm được nàng, cũng may mà thập nhị học tập năng lực rất mạnh, bị triển lãm mấy ngày nay bên trong học được không ít gì đó. Nàng cũng biết ban ngày nàng nếu trộm đi, khẳng định sẽ khiến cho thật lớn hỗn loạn, cho nên mới đợi đến buổi tối mới chạy đi. Chuyện sau đó, Tô Thiện toàn đều biết đến, thập nhị cũng không có lại nói thêm cái gì. Ngươi là kia kiện váy dài lưu tiên váy, đã có thể bị đặt ở trong bảo tàng mặt, vậy ngươi chính là văn vật, tư đạo văn vật là trái pháp luật hành vi, bị người phát hiện lời nói. Ta muốn bị nắm đi ngồi ngục giam, hiện tại thời đại này là pháp trị xã hội. Nhân còn sống, phải tuân kỳ thủ pháp, làm chuyện phi pháp không được. Thập nhị, kết quả suy xét một phen sau, vẫn là không chuẩn bị muốn nàng sao. Nàng biết miệng, ủy khuất ba ba nói. Nhưng là thiện tiện ngươi cũng không ở trong này sao. Tuy rằng thập nhị tiếp xúc thời đại này không lâu sau. Nhưng là nàng ở trong bảo tàng mặt cũng ngây người vài ngày. Theo những người đó miệng mặt thập nhị biết Tô Thiện thân thể là khó gặp bảo bối. Đều phải đưa đến đế đô bảo tàng đi. Nàng cũng là văn vật. Nàng có thể sánh bằng nàng chân quý hơn. Nàng đều có thể tự do hành động. Nàng vì sao không thể trộm đạo văn vật phạm pháp. Nhưng là văn vật bản thân chạy lại phạm cái gì pháp. Ta mặc kệ. Thiện thiện ngươi không thể để cho ta một cái trở về. Ngươi ở đâu ta liền ở đâu. Ta nguyên vốn là cho ngươi làm quần áo mặc. Quần áo không có mặc nhân. Coi như cái gì quần áo. Hôm nay hoặc là ngươi liền theo ta trở về. Hoặc là ta liền cùng với ngươi. Tả hữu ta là không chịu một người trở về. Thập nhị một hơi nói xong lời nói này. Tựa hồ cảm thấy bản thân có chút khí thế bức nhân. Nàng sợ Tô Thiện tức giận, thanh âm không khỏi phóng mềm nhũn xuống dưới. Của ta bản thể đã bị mang về bảo tàng, ngươi lưu lại ta cũng không có quan hệ. Ta thật có khả năng, không biết vì sao. Đang nói nàng thật có khả năng thời điểm, thanh âm tựa hồ có chút không quá đối. Của nàng bản thể đã bị mang về bảo tàng, lưu lại nàng cũng không phải không được. Dù sao là của chính mình quần áo. Ở huyệt chung cũng cùng với bản thân nhiều năm như vậy. Tuy rằng nàng luôn luôn đều không biết bản thân mặc quần áo thanh tinh là được. Trong mộ huyệt mặt cuộc sống cũng không có vui vẻ như vậy. Tô Thiện cũng không có cùng thập nhị ôn chuyện ý tứ. Quá khứ sự tình đã qua đi, mặc kệ đi qua là bộ dáng gì, đã cùng hiện tại không quan hệ. Kia thành, người có thể lưu lại, Tô Thiện gật đầu đồng ý nàng lưu lại sự tình. Sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa. Hôm nay một ngày chạy vài cái địa phương. Nàng cũng có chút mệt mỏi. Tắm một cái khoan khoái. Cũng có thể ngủ an ổn chút. Nhưng mà nàng vừa mới đi rồi hai bước. Liền cảm thấy có chút không quá đúng. Tô Thiện dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng tự mình thập nhị. Ngươi làm cái gì vậy? Thập nhị đứng lên sau. Tô Thiện mới phát hiện nàng đầy đủ còn cao hơn nàng một cái đầu không thôi. Bản thân xem của nàng thời điểm, còn phải ngẩng đầu lên đến mới được. Hiện tại quỷ vật tinh quái đều lưu hành lớn lên cao vóc người sao? Tô Thiện mặt không biểu cảm nghĩ. Thập nhị chớp chớp ánh mắt, đầu hướng tới bên cạnh sai lệch oai. Kia nguyên bản yêu mị gương mặt lại hơn vài phần thuần lương cùng vô tội xác. Ta đến hầu hạ thiện thiện tắm rửa Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, người này trong đầu mặt kết quả suy nghĩ cái gì? Tô Thiện thở dài một hơi, nói, thập nhị, thời đại đã thay đổi, ta không cần thiết ngươi hầu hạ, người ngoan ngoãn đợi là tốt rồi, thập nhị vẻ mặt tiếc nuối nói. Thật sự không cần thiết ta hầu hạ sao? Ta thật hội hầu hạ nhân, thập nhị tích cực muốn biểu hiện bản thân. Lại bị Tô Thiện tàn nhẫn vô tình cự tuyệt. Không cần, nếu như ngươi là lại cùng tới được nói. Vậy hồi bảo tàng đi, ta không cần ngươi, bị Tô Thiện như vậy nhất uy hiếp. Thập nhị không có lại cùng đi qua, nàng ủy khuất ba ba xem Tô Thiện, cho đến khi nàng vào phòng tắm, đóng cửa lại sau, nàng mới vừa rồi về tới trên sofa ngồi xuống. Thập nhị thủ nâng má, xem phòng tắm phương hướng, kia trương tinh xảo khuôn mặt thượng lộ ra như có đăm chiêu vẻ mặt đến. Không quá phận mở hơn một tháng, nàng giống như có chút không quá giống nhau, ào ào tiếng nước theo phòng tắm bên trong truyền xuất ra. Thập nhị lỗ tai giật giật, hai gò má thượng nhiễm lên một chút dạng mây đỏ, nàng không có lại tiếp tục xem đi xuống. Quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường Lâm Tiếu Cười. Lâm Tiếu Cười lúc trước bị kia bốn nam nhân cấp kháp hôn mê bất tỉnh. Mơ mơ màng màng trong lúc đó, nàng cảm giác được tựa hồ có người ở nhìn chăm chú vào bản thân. Lâm Tiếu Cười đầu óc cuồn cuộn độn độn, còn không có làm rõ bản thân hiện tại thân ở nơi nào. Chính là cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm làm cho nàng nhớ tới hôn mê phía trước chuyện đã xảy ra, sợ hãi cảm nháy mắt thổi quét toàn thân, nàng theo bản năng khẽ kêu lên, a a a, buông ra ta, cứu mạng a, Lâm Tiếu Cười thanh âm lại tiêm lại lợi, xuyên thấu tính rất mạnh, vừa mới đem trên người bọt biển phóng đi Tô Thiện cho rằng đã xảy ra sự tình gì. Tùy tay xả nơi khăn tắm bao lấy thân thể, theo phòng tắm bên trong bước nhanh đi ra. Đã xảy ra sự tình gì? Tô Thiện mở miệng hỏi một câu. Ai biết được, nàng, làm sao ngươi không mặc quần áo? Thập nhị lên tiếng, quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, làm nhìn đến trên người chỉ bọc cùng nơi khăn tắm Tô Thiện khi. Thập nhị sắc mặt bạo hồng, thanh âm nháy mắt đi rồi điếu. Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, ta khỏa khăn tắm ni cũng không phải quang thân thể xuất ra. Có tất yếu khoa trương như vậy sao? Nàng này làm nhân quần áo tinh quái chẳng lẽ như vậy bảo thủ sao? Tô Thiện không có quan tâm thập nhị, bước nhanh hướng tới trên giường không ngừng thét chói tai đạp nước Lâm Tiếu Cười đi rồi đi qua. Tốt xấu cũng là bản thân cứu trở về đến nhân, nói không chừng có thể cho nàng không ít công đức đâu. Trước đem nhân cứu trở về đến lại nói. Thập nhị liền như vậy xem Tô Thiện bọc khăn tắm đi tới bên giường. Xoay người lại xem xét trên giường nằm Lâm Tiếu Cười, của nàng mặt càng đỏ hơn, chật vật rời đi chỗ khác ánh mắt, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hôm nay đổi mới đã muộn, đưa 40 cái tiểu hồng bao, tiền 40 danh, hết chương.